Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 200, có viện binh từ phương xa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thành trong động, đen nghịt quỳ xuống một đám người, ngã trên mặt đất cờ xí, bị cái kia mập mạp tướng quân nhặt lên, tiện tay cắm xuống, xuyên vào mặt đất, lại có mấy phần trương dương. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, chi này thật từ phủ Thiệu Khang tới viện quân. Ý chí chiến đấu sục sôi đi vào thành đến, chuẩn bị hỗ trợ thủ thành. Đến một hồi long tranh hổ đấu, kết quả lại là bắt rùa trong hũ, lại chính mình là cái kia con ba ba. Tù binh bọn hắn là một nhánh đồng dạng người mặc phủ Thiệu Khang phủ quân quân phục đội ngũ. Khương Vọng vừa đối mặt liền chém giết tướng lĩnh. Trọng Huyền Thắng lĩnh quân tùy tiện mấy người mặc cám, liền xáo trộn chi đội ngũ này trận hình. Trên tường cao còn mang lấy xe nỏ, tiếp xuống chính là chém dưa cắt rau, ngồi đợi đầu hàng. Theo phủ Lâm Vũ thế cục thối nát, xem như phủ Lâm Vũ nhất phía nam thành trí, Tích Minh thành vị trí địa lý cũng liền càng ngày càng mấu chốt. Từ Hội Minh, Phụng Đãi phương hướng đến Hạ Quốc viện quân, cơ hồ đều muốn đi qua nơi này, có cần phải ở chỗ này hơi làm chỉnh đốn, bổ sung cấp dưỡng. Có cũng liền trực tiếp từ ngoài thành quan đạo đi qua. Đương nhiên, hiện tại Tích Minh thành nhiệt tình hiếu khách, tuyệt sẽ không để bất luận cái gì viện quân hoàn chỉnh đi vào thành bổ sung cấp dưỡng, tại chỗ liền lưu lại, không có ý định bổ sung. Tích Minh thành thủ tướng đi ra hàn huyên vài câu, cũng liền lưu lại. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn chính xác làm đến hắn nói như vậy. Dùng đầu óc đánh trận, rõ ràng đối với những thứ này quy mô nhỏ Hạ Quốc phủ quân chiếm cứ tính áp đảo chiến lực ưu thế, lại luôn đủ loại đánh lén, đủ loại công lúc bất ngờ, giống như là một cái khổng vũ hữu lực tráng hán tổng vây quanh phía sau gõ ba tuổi hai tử muộn côn. Bởi vì Trọng Huyền Thắng đem tất cả đều an bài rất chu đáo chặt chẽ, đến mức quá trình chiến đấu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chính xác tính toán ra, từ vào phủ Lâm Vũ đến nay, đắc thắng doanh gian nan nhất, cực khổ nhất thời điểm, vậy mà là đi đường mấy ngày nay. Bởi vậy đưa đến vấn đề là, đã không có địa phương giam giữ tù binh. Tên là Thanh Chuyên ảnh vệ, như thế báo cáo, nghe nói tại trở thành ảnh vệ của Trọng Huyền Thắng phía trước, bọn hắn đã từng đều là trong quân lui ra đến lão tốt. Hoàn toàn chính xác cũng tại cái này một hệ liệt chiến sự mà biểu hiện ra coi như không tệ quân sự tố dưỡng. Giúp Trọng Huyền Thắng chia sẻ không ít áp lực. Sau một vị nào đó giết người xong liền đi trên tường thành tĩnh tọa tước ra là vất vả nhiều. 10 cái ảnh vệ, từng cái kiêm cái này lại kiêm cái kia. Một người hận không thể làm trăm người dùng. Nhưng xác thực cũng là không đủ dùng. Chỉ có 3.000 người đắc thắng doanh, bắt 20.000 người tù binh, trợ giúp trông coi, bất quá hơn 4.000 tên quy hàng Tích Minh thành quân coi giữ. Dùng quân hạ trông coi quân hạ, trong đó tai họa ngầm lớn bao nhiêu, người bình thường đều có thể nghĩ ra được. Hiện tại thuần túy là dựa vào đắc thắng doanh cường đại võ lực tại trấn áp. Nhưng sao động bầu không khí, rõ ràng đã tại Tích Minh thành lan tràn. Trọng Huyền Thắng giống một người không có chuyện gì, vẫn như cũ là một người cầm bút tô tô vẽ vẽ, nghiêm túc nhớ hắn công lao. Không đánh mà thắng, đoạt lấy ba phủ chỗ then chốt trọng thành, chém đầu mấy ngàn, trong đó tướng chức một số, tù binh hơn 20.000 quân hạ, cải biến phủ Lâm Vũ chiến cuộc vân vân. Một thức viết 2 phần, dùng chính mình vụng trộm ấn, kéo xuống trong đó một tờ, đưa cho cung kính đứng ở một bên. Hắn bổ nhiệm Tích Minh thành thủ tướng Lưu Nghĩa Đào, sau đó gọi một tiếng, Vọng ca nhi, nên đi người. Khương Vọng trong mắt vàng dòng ánh sáng biến mất, tạm dừng tu hành, giao quang lại tên phá quân, chính là xông vào trận địa chi tướng tinh, dùng võ lập liền giao quang tinh lâu. Trên chiến trường lấy được đỉnh điểm phong phú tẩm bổ, nhất là tề hạ bực này có thể ảnh hưởng bá chủ vị cách đại chiến. Để thân ở trong đó giao quang tinh thuộc, có các loại được lợi. Đi chỗ nào? Khương Vọng hỏi, tuy là lầu 4 lập chính là tướng tinh, cầu là võ đức, nhưng Khương Vọng rõ ràng đi là cái người võ, mà không phải thiên hạ võ. muốn đuổi kịp Trọng Huyền Thắng dùng binh mạch suy nghĩ, tương đương gian nan. Đương nhiên, tại cái tên mập mạp này bên cạnh, Khương Vọng cũng lười động đầu óc, dù sao thế nào suy nghĩ đều không kịp hắn hoàn mỹ. Cái kia cần gì phải suy nghĩ, nắm chặt thời gian thể ngộ tu hành, mới là đúng lý. Chúng ta thay nhau ăn nhiều như vậy bộ đội, Hạ Quốc quân phủ khẳng định đã phát hiện dị thường. Nhất là chiến sự tiến hành đến giai đoạn này, tích rõ tầm quan trọng đã nổi bật, ít nhất cũng sẽ có cái hầu ra tới đây tra thiếu bổ gió. Chúng ta lại ở lại đi xuống, sẽ phi thường nguy hiểm. Trọng Huyền Thắng cũng không tị húy ở đây Lưu Nghĩa Đào. Thuận miệng nói xong phân tích của mình, Lưu Nghĩa Đào ở trong lòng đã sớm đem mập mạp này cả nhà đều chào hỏi qua. Hiện tại hắn đương nhiên hiểu, Phủ Lâm Vũ đồng thời không có toàn cảnh luân hãm. Tề quốc đại quân còn mẹ nó tại Bắc Bộ các thành dây dưa đây. Đánh tới Tích Minh Thành đến, cũng thật chỉ có cái này 3.000 người. Nhưng hộ thành đại trận hủy cũng hủy, vì bày tỏ trung tâm, chính mình còn ném lăn mấy cái ngày xưa đồng liêu, đồng thời bị mập mạp này công khai ngợi khen nhiều lần. Chính miệng bổ nhiệm làm Tích Minh Thành thủ tướng. XXX mẹ ngươi, mặc kệ cái nào hầu ra tới, có thể không trước xóc thịt lão tử. Lão tử cùng các ngươi mai phục quân đội bạn. Lão tử giúp các ngươi tạm giam tù binh. Lão tử cái gì đều không quan tâm, quyết tâm theo ngươi lan lộn. Hiện tại ngươi phủi mông một cái muốn đi. Đã nói xong nơi đây đã là Tề địa. Chúng ta đều là người Tề đâu. Nghĩa Đào A, Trọng Huyền Thắng giống không ngờ tâm tình của hắn. Ngữ khí thân mật nói. Ta đưa cho ngươi tờ giấy này, ngươi cất kỹ, ngươi cống hiến tất cả đều cùng nhau ghi lại ở bên trong. Chờ sau khi chiến đấu phần thưởng công, thiếu không được ngươi giàu sang. Chấm, Lưu Nghĩa Đảo miễn cưỡng giật giật khóe miệng. Tướng quân, chúng ta đây là muốn đi. Không, không phải chúng ta, Trọng Huyền Thắng nói. Chỉ là ta cái này một bộ sĩ tốt muốn tiến hành chiến lược chuyển di. Ngươi cùng bộ hạ của ngươi vẫn là muốn giúp ta Đại Tề giữ vững tòa này Tích Minh Thành. Lưu Nghĩa Đào sắp khóc đi ra. Cái này, ta, thế nào thủ? Trọng Huyền Thắng chú ý từ phân phó thanh chuyên đi nâng cờ tập kết đội ngũ. Sau đó mới đối Lưu Nghĩa Đào nói. Vội cái gì? Ta người nước Tề nào có sợ người nước Hạ đạo lý? Đứng thẳng lưng lên, ánh mắt lướt qua Lưu Nghĩa Đào sợ hãi tư thái. Nhìn sắc trời một chút, tính toán thời gian, chúng ta viện quân cũng nên đến. Hắn nói như vậy, vẫy vẫy tay, đưa lỗ tai tới. Lưu Nghĩa Đào khóc không ra nước mắt xích lại gần. Nghe Trọng Huyền Thắng như thế như vậy nói một trận, không khỏi bán tín bán nghi. Thật chứ, ngươi không tin ta, còn chưa tin Khương Thanh Dương đây. Trọng Huyền Thắng lại đem Khương Vọng đẩy ra. Lưu Nghĩa Đào kỳ thực cũng không tin tưởng. Trên chiến trường mà nói, người nào tin người đó ngốc, lại thế nào tín nghĩa vô song. Thư này nghĩa hai chữ, cũng là đối với bằng hữu, không phải đối với địch nhân. Hắn đương nhiên muốn làm hai tay chuẩn bị, trong lòng đã đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể tại Hạ Quốc trước mặt hầu ra chứng minh chính mình. Thanh bạch, như thế nào khắc họa chính mình, chịu nhục, hình tượng, làm như thế nào để người tin tưởng chính mình. Bình định lập lại trật tự, quá trình là chân thành. Nhiều như vậy quân hạ tính mạng của tướng sĩ, đều là bởi vì chính mình mới lấy bảo toàn. Chính mình đây là mất đất tồn người, là chiến lược ánh mắt. Nhưng mặc kệ hắn suy nghĩ như thế nào, Trọng Huyền Thắng đã một lần hành động cơ sĩ, dứt khoát dẫn người rời thành. Đối với tòa này đóng giữ vài ngày, nuốt hết trọn vẹn 7 chi quân hạ viện binh thành trí, không có nửa điểm lưu luyến. Lưu cho Lưu Nghĩa Đào câu nói sau cùng là: đúng, cái kia để Lưu Đại Dũng, người chiếu cố một chút, không muốn kêu người nào bắt hắn tiết hận. Trước kia các ngươi đều là người Hạ, về sau các ngươi đều là người Tề. Đương nhiên, không muốn chiếu cố cũng tùy ngươi. Chiếu cố mẹ ngươi cái chân. Đi mẹ ngươi Lưu Đại Dũng. Quay đầu liền chặt hắn. Chính là cháu trai này lừa chúng ta tưởng tướng quân đại ý, mới để các ngươi Tề chó xuyên chỗ trống. Không phải vậy lão tử làm sao đến mức như thế tiến thối lưỡng nan. Lưu Nghĩa Đào tức giận bất bình nghĩ. Ngươi vừa rồi nói với Lưu Nghĩa Đào viện binh. Là cái gì viện binh? Ra khỏi thành trên đường. Khương Vọng hỏi. Ngươi phát nhiều như vậy tin. Liên hệ người nào đến? Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói. Ta liên hệ ngươi. Một nửa đã bị chúng ta tù binh. Hiện tại còn cột vào Tích Minh thành bên trong. Một nửa kia. Còn tại trên đường chạy tới. Cho nên ngươi là lừa hắn. Dĩ nhiên không phải. Trọng Huyền Thắng cười cười. Chúng ta đã tại đông tuyến trên chiến trường biến mất lâu như vậy. Tính toán thời gian, Trọng Huyền Tuân cũng nên gấp gáp. Tiến vào phủ Lâm Vũ chiến trường sau. Xen kẽ địch hậu, đuổi 4 ngày đường, công chiếm Tích Minh thành sau. Ôm cây đợi thỏ, lại thủ 4 ngày. Tại Trọng Huyền Tuân trong tầm mắt, Đắc Thắng Doanh đã biến mất 8 ngày. Khương Vọng để tay lên ngực tự hỏi. Như chính mình là Trọng Huyền Tuân. Tại chiến trường tranh công khẩn yếu thời điểm, để Trọng Huyền Thắng như thế một cái đỉnh cao nhất người thông minh. Trong tầm mắt biến mất lâu như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó bảo trì bình tĩnh. Nhưng, Trọng Huyền Tuân như thế nào liền nhất định sẽ tới Tích Minh thành? Khương Vọng nhịn không được hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, ngươi cùng hắn mới giao thủ qua. Theo ý của ngươi, thần lâm cảnh giới Trọng Huyền Tuân, thực lực như thế nào? Khương Vọng nói thật, tuy là mới vào thần lâm, cũng là thần lâm cảnh bên trong cường giả. Cái gọi là không tiếc, cái gọi là không thiếu sót, cái gọi là không dò, thật là mỹ diệu cảnh giới. Trọng Huyền Thắng cảm khái một tiếng, hỏi, người cũng tại chờ a, nhanh. Khương Vọng nói, không cần phải gấp, người lần này không thần lâm, ta cũng nhất định có thể thắng. Trọng Huyền Thắng ngữ khí thong dong lại chắc chắn, cơ hội đã cho đến ta, vạn không có vứt bỏ đạo lý. Trọng Huyền Thắng chậm rãi nói, toàn bộ đông tuyến chiến trường, hiện nay ai có thể cùng hắn Trọng Huyền Tuân tranh đâu. Bảo Trọng Thanh tâm cơ có thừa, quyết đoán không đủ, Tạ Tiểu Bảo còn không có lớn lên, chỉ có Trọng Huyền Tuân có thể đến, hắn cũng nhất định sẽ tới. Thuận miệng chê một cái lão bằng hữu, Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói. Hắn không biết chúng ta ở nơi nào, không biết chúng ta đang làm cái gì, nhưng có thể phát giác được, Hạ Quốc mở hướng tiền tuyến viện binh, có chỗ chậm lại, lấy trí tuệ của hắn, đương nhiên có thể phỏng đoán đến, chúng ta nhất định đã vây quanh hạ cảnh phía sau, ngay tại làm mấy thứ gì đó, cho nên hắn nhất định sẽ tới, mà Tích Minh thành chính là ba phủ chỗ then chốt chi thành. Hắn nếu muốn ở quân công bên trên áp chế ta, đây chính là hắn lựa chọn hàng đầu. Hắn quấn không ra, Khương Vọng tất nhiên là tin tưởng Trọng Huyền Thắng phán đoán. Bất quá này lại hắn có một cái khác cọc nghi hoặc. Bảo Bá Chiêu rõ ràng cũng tại đông tuyến chiến trường. Trọng Huyền Thắng vậy mà chỉ nói Bảo Trọng Thanh, không nói Bảo Bá Chiêu. Chẳng lẽ tại mập mạp này trong lòng, Bảo Trọng Thanh là ưu tú hơn một cái kia? Nhưng điểm ấy nghi hoặc cũng không rất trọng yếu. Hắn không quan tâm Bảo Trọng Thanh, cũng không quan tâm Bảo Bá Chiêu, chỉ hỏi nói, cho nên chúng ta bây giờ đi đâu? Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm, đi Trọng Huyền Tuân sau sẽ đi địa phương. Thập Tứ Yên lặng theo sau lưng đi nhanh. Dù lấy trọng giáp, nâng trọng kiếm, thân ở trong quân ngũ, nhưng không hiểu bước chân liền nhanh nhẹ. Nàng thật thích Béo Thắng cái này đã tính trước dáng vẻ. Lại nói, toàn bộ phủ Lâm Vũ, từ hướng Bắc Nam, thế cục từng bước một thối nát. Hạ Quốc quân coi giữ hiện ra cực kỳ ngoan cường ý chí chống cự. Nhưng quân Tề binh phong càng thêm kiên quyết. 300.000 đông vực chư quốc liên quân, tại triều nghị đại phu Tạ Hoài An chỉ huy phía dưới, phân đánh các nơi, khiến cho phủ Lâm Vũ khắp nơi gió lửa. Các thành ốc còn không mang nổi mình ốc, tại như bột nhão hỗn độn thế cục bên trong. Trọng Huyền Tuân chỗ dẫn trước mũi nhọn doanh, không thể nghi ngờ riêng một ngọn cờ. Một bộ áo trắng lấy thân vượt qua, Thái Dương thần cung chiếu sáng chiến trường. Toàn bộ đông tuyến trong cuộc chiến, hắn cái thứ nhất giành trước địch thành. Thành phủ Lâm An Bắc Bộ đầu tiên đánh tan thành lớn Giáng Lâm. Cái thứ hai đánh tan địch thành. thì là đến từ giặc quốc Thần Lâm cảnh đại tướng Diêm Pha. Thời gian là trọn vẹn sau 3 canh giờ. Bảo Bá chiêu phá địch thành thì tại sau 5 canh giờ. Đám người còn lại càng không cần nói, đầu phá địch thành sau, Trọng Huyền Tuân đồng thời không có vội vàng mở rộng chiến quả. Càng chưa nói tới khánh công, mà là mang theo bộ đội sở thuộc sĩ tốt, thẳng rời đi chiến trường, cực tốc hướng Phủ Lâm Vũ phía sau xen kẽ, bởi vì hắn đã phát giác được, tại Phủ Lâm Vũ phía sau, có một loại nào đó biến hóa ngay tại phát sinh, trực tiếp nhất ảnh hưởng, là có chút địa phương Hạ Quốc viện quân rõ ràng dính liền không hơn. Mất đi loại kia cao sơn lưu thủy, giả dích không ngừng cảm giác. Nói lớn chuyện ra, là gián tiếp quấy nhiễu được địch quân Đông Tiến thống soái bố cục. Thậm chí, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy đánh tan địch thành, cũng phải nhờ vào loại biến hóa này sinh ra. Hắn trước tại địch tướng, ôm loại biến hóa này, nắm chắc chiến tranh tiết tấu. Mà hắn cái kia mưu lược vô cùng cao minh béo đệ đệ, đã trên chiến trường biến mất thật lâu. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng đi nơi nào, lại không người biết được. Khương Vọng võ lực mạnh bao nhiêu, hắn biết được. Trọng Huyền Thắng đầu óc có nhiều thông minh, hắn biết được. Hai người kia liên thủ, đến tột cùng có thể sáng tạo ra cái dạng gì chiến quả, hắn khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng hắn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, lại chuẩn bị trước hai người này. Đã như thúc phụ Trọng Huyền Trừ Lương năm đó, dẫn quân sen kẽ đến địch hậu, ngay tại quân địch tâm phúc nơi yếu hại, tùy ý cướp đoạt chiến công. Vậy hắn như còn tại Phủ Lâm Vũ Bắc Bộ dây dưa, sẽ rất khó giữ vững chính mình chiến công ưu thế. Một đường hành quân gấp, đem còn tại kết thúc công việc Phủ Lâm Vũ Bắc Bộ 8 thành. Trận địa sẵn sàng Phủ Lâm Vũ Trung Bộ 5 thành. Tất cả đều để qua sau lưng. Toàn bộ Phủ Lâm Vũ trong cuộc chiến, mấu chốt nhất hiển nhiên là Bắc Bộ 8 thành. Này 8 tòa thành lớn, cũng bị phía Hạ Đông Tiến thống soái xem như đấu sức mấu chốt. Đem chúng nối liền một hơi, liên tục không ngừng cho duy trì. Tạ Hoài An đồng thời công 8 thành, trực tiếp đem thế cục kéo vào loạn chiến. Chính là cậy vào quân Tề thực lực ưu thế, đánh gãy cái này ngụm liên tiếp khí. Hạ quốc các nơi phủ quân, tố chất vàng thau lẫn lộn, mà đông vực chư quốc liên quân, cũng là Tề Thiên Tử điều động các quốc gia tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Có chút nước nhỏ muốn phái thêm một chút người tham chiến, Tề quốc thậm chí đều không thu, thuần lấy quân số bản thân tố chất va chạm. Phủ Lâm Vũ bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Hoài An xem như đánh cái ngốc cầm, nhưng cái gọi là thế tùy thời rơi. Tại Bắc Bộ 8 thành đã bị tìm tới đột phá khẩu tình huống dưới, toàn bộ Phủ Lâm Vũ mấu chốt miệng khí liền phát sinh cải biến, kết nối còn lại chư phủ thành lớn mới là nơi mấu chốt. Nếu như đem Lâm Vũ 20 thành coi là đối thủ 20 cái miệng khí, như vậy đè chết Tích Minh thành, không thể nghi ngờ là một bước mấu chốt nhất. Nước cờ, tức có thể phá hỏng tại Phủ Lâm Vũ ác chiến quân hạ đường lui. Lại có thể ngăn chặn còn lại chư phủ tới quân hạ viện binh. Trọng Huyền Tuân tin tưởng, tại Phủ Lâm Vũ chiến sự giai đoạn, không cần nói Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng chặn đánh bao nhiêu viện binh. Chiếm cái nào tòa thành, cũng không thể có hắn tấn công Tích Minh thành chiến công lớn. Thành vừa vỡ hắn liền đã mang binh xâm nhập. Trên đường đi cách trở phi thú, chiếm hết giao thông, ngựa không dừng vó, người không cởi áo, bốc cháy phù đi nhanh. Hắn tin tưởng tình báo truyền lại tốc độ, không có hắn hành quân tốc độ nhanh. Hắn quyết ý đi lôi đình thủ đoạn, phải thừa dịp địch quân thủ tướng còn không có tiếp vào Bắc Bộ chiến cuộc thối giữa tin tức. Trực tiếp cường công phá thành, bắt trước Vương Di Ngô Dạ tập kiếm phong sơn cố sự. Đánh đối phương một cái trở tay không kịp, gần, nhưng thấy phía trước cửa thành đóng chặt, trên tường thành đao thương san sát, quả là trọng thành, lính phòng giữ nhiều như thế, nhưng có lẽ cũng chính bởi vì trọng binh đóng giữ, cho nên đối phương mới dám không trước mở hộ thành đại trận, mà là lấy quân thế đối lập. Trọng Huyền Tuân kẻ tài cao gan cũng lớn, tại chỗ khuấy động binh sát, cuốn lên 3.000 tiên phong duệ tốt. hiển hóa thiên phủ thân thể, triệu lộ ra Thái Dương thần cung, người như thần vương, chết như thiên binh, sán lạn cháy mạnh, vọt thẳng vào bên trong thành, quỳ xuống hiến thành, tha các ngươi không chết, lớn tiếng thấu thiên địa, đã thấy sinh tử oai, toàn bộ đông tuyến chiến khu, phía hạ đương thời chân nhân liền một cái phụng quốc công Chu Anh, đang cùng liên quân thống soái Tạ Hoài An kiềm chế lẫn nhau. Trước mắt tòa này lẻ loi trơ trọi Tích Minh thành, quản ngươi nơi này là đang bố trí cạm bẫy hay là cái gì khác. Đã không ra hộ thành đại trận, vậy cũng chớ mở. Sau đó hắn chỉ thấy, trên cổng thành lít nha lít nhít quân coi giữ, soạt một cái liền tản ra, một cái so một cái chạy xa, chính xác tụ như bầy kiến, tán như muộn thủy triều, căn bản không người tranh phong. Trọng Huyền tuân tay cầm Nguyệt Luân chi đao, vọt tại một thành độ cao chỗ, tứ phương mờ mịt, dù là có thần thông chảm vọng, thẳng tới chân thật, lại nhất thời không biết nên chém người nào. Khó khăn dò xét đến một thành viên võ tướng sông sắp xuất hiện đến. Hắn đang muốn nhấc đao, người kia đã oành một tiếng quỳ trên mặt đất. Tướng quân, người một nhà, cách trương.